phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 455, luyện dưỡng hai hồn. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, La Vân vẫn không có kết thúc bế quan. Kỳ thật tại ngày thứ ba thời điểm, hắn liền đã khôi phục khí lực cùng linh lực, sở dĩ không có xuất quan. Một mặt là bởi vì muốn hấp thu trước đó chiến đấu bên trong cảm ngộ. Một mặt khác thì là muốn tiêu hóa, hấp thu hồn châu trong ẩn chứa năng lượng. Ngoại trừ ba giòn, trồn hoang hồn châu bên ngoài, mèo đen trả lại cho La Vân Pracha cùng ta ba hồn châu. Cùng Pracha dưới tay đám kia hàng đầu sư, hắc pháp sư hồn châu. Tuy nói hàng đầu sư, hắc pháp sư một cái tu vi không thể cùng ba giòn, trồn hoang đánh đồng, cùng ta ba càng là có ngày đêm khác biệt cách. Nhưng bọn hắn số lượng nhiều a, trên trăm cái hàng đầu sư, hắc pháp sư, cộng thêm bọn họ nuôi dưỡng tiểu quỷ, ác linh cùng cổ trùng, hội tụ chế thành hồn châu. Mặc dù vẫn là so ra kém ta ba hồn châu, nhưng cùng ba giòn, trồn hoang hồn châu đã không kém là bao nhiêu. Đang tiêu hóa những này hồn châu trong năng lượng về sau, La Vân cũng liền có củi có thể dấy lên ngọn lửa luyện dưỡng ba hồn. Chính là bởi vì muốn luyện dưỡng ba hồn, hắn mới vẫn luôn bế quan không ra, canh giữ ở lân cận trì thiên thu lam đám người. Nếu không phải có thể cảm ứng được phòng trong có một đạo tràn đầy sinh mệnh lực cùng tinh thuần linh lực ba động, chỉ sợ sớm đã phá cửa mà vào. Xem xét tình huống, tại trong mấy ngày này, Xiêm La quân đội người mặc dù trên nhảy dưới tránh, lại chỉ dám kháng nghị, không còn dám uy hiếp, lại không dám phái binh đi xung kích đại sứ quán. Nhưng bọn hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Dù sao kia là Pracha bảo bối, nhận được một hai dạng, nói không chừng cũng có thể để bọn hắn thu hoạch được phi phàm bản lĩnh. Cho nên bọn họ bên ngoài không dám làm loạn, lại lặng lẽ phái không ít thường phục xen lẫn trong đại sứ quán chung quanh, ngày đêm giám thị. Đồng thời bọn họ còn chiêu mộ một nhóm rất nổi danh đạo tặc, để bọn hắn len lén chui vào đại sứ quán, đi đem bị người Trung Quốc đánh cắp bảo bối trộm trở về. Những này đạo tặc mặc dù đang mái cong đi trên vách đá có không tầm thường tạo nghệ, nhưng dù sao cũng là người bình thường, vừa thừa dịp bóng đêm yểm hộ ẩn vào đại sứ quán, liền bị an bảo cục người phát hiện, đem bọn hắn bắt quả tang. Sáng sớm hôm sau liền thông báo nơi đó cảnh sát tới đem người mang đi. Tại đem những này đạo tặc đưa lên xe cảnh sát thời điểm, đại sứ hướng về phía tới giao tiếp cảnh sát trưởng nói câu ý vị thâm trường lời nói: Thái Kinh gần nhất trị an có chút không tốt lắm a. Hôm nay đại sứ quán lấy tặc, ngày mai nói không chừng chính là vị tướng quân nào trong nhà vào phì. Mong rằng các ngươi có thể tăng lớn đối phạm tội đả kích cường độ, ngăn chặn những chuyện này xảy ra. Tới giao tiếp cảnh sát trưởng là biết chút ít nội tình, nghe hiểu đại sứ trong lời nói thâm ý. Mặc dù thời tiết rất oi bức, nhưng hắn lại cảm giác toàn thân phát lạnh, phía sau lưng trong nháy mắt rịn ra một mảnh lâm ly mồ hôi lạnh. Không dám nhiều lời hắn, chỉ có thể là cường tươi cười mặt, gật đầu xác nhận. Rời đi đại sứ quán về sau, hắn vội vàng lấy điện thoại ra, đưa cho tân nhiệm Thái Kinh chú quân tư lệnh, báo cáo chuyện này. Đối phương cũng là người thông minh, thoáng cái nghe được đại sứ trong lời nói uy hiếp, tức giận đến hơi kém không có đưa di động đập. Nhưng lại khi hắn cũng không dám làm loạn. Những ngày gần đây, chẳng những đường biên giới thượng trung phương quân đội tại tích cực diễn tập, trên biển cũng có bên trong phương hạm đội tại nhìn chằm chằm. Tuy nói Trung Xiêm hai nước biên cảnh cũng không có giáp giới, nhưng gần nhất địa phương thẳng tắp cách bất quá hơn 200 km. Trước đó bên trong phương quân đội kia mấy phát điều khiển không làm đạn pháo rơi xuống Xiêm La cảnh nội, đủ để chứng minh hơn 200 km căn bản không tính chuyện này. Hắn đem tình huống này thông báo cho tướng quân khác, một đám người thương lượng nửa ngày, cũng không có cách nào, chỉ có thể biệt khuất bỏ đi tiếp tục giở trò suy nghĩ. Nhưng đối đại sứ quán giám thị nhưng không có buông lỏng. Ngược lại còn tăng thêm nhân thủ, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Đại sứ quán chẳng những không có để ở trong lòng, thậm chí còn hủy bỏ giới nghiêm. Tất nhiên, đại sứ quán cũng không phải là thật liền buông lỏng cảnh giác, mà là tiến vào một loại ngoài lòng trong chặt trạng thái. Các hạng cảnh giới không chỉ có không ít, ngược lại còn tăng nhiều, chỉ là đều đi vào dưới mặt đất, ẩn giấu đi không muốn người biết. Khi thời gian đi tới ngày thứ 9, La Vân rốt cục xuất quan, đẩy cửa phòng ra, nghe thấy vang động, Chỉ Thiên Hòa, Thu Lam bọn họ lập tức theo gần đây trong phòng chạy vội ra. Cửu Thiên không có gặp mặt, gặp lại La Vân, bọn họ lại sinh ra một tia cảm giác xa lạ. Tuy nói La Vân bộ dáng vẫn là như vậy, không có gì thay đổi, nhưng hắn khí chất cùng 9 ngày trước so sánh, lại là có rất lớn thay đổi. Không đến mức nghiêng trời lệch đất, thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như nói 9 ngày trước La Vân khí thế cực mạnh, làm cho người ta cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh cảm giác, làm cho người ta bất chi bất giác liền sẽ bị hắn áp không thở nổi. Như vậy hiện tại La Vân trên khí thế mặt liền muốn nội liễm rất nhiều, không những sẽ không để cho người cảm thấy áp lực lớn, thậm chí còn có thể làm cho người ta coi hắn là thành là một cái không có tu luyện qua người bình thường. Chỉ Thiên bọn họ đều rất rõ ràng, khí thế cái đồ chơi này thu liễm so ngoại phóng càng không dễ dàng, huống chi vẫn là giống La Vân như vậy. Không hề nghi ngờ, đi qua vài ngày như vậy bế quan, La Vân tu vi tinh tiến. Lăng Tê nhìn từ trên xuống dưới La Vân, trần chờ hỏi: "Đại lão, ngươi sẽ không là lại đột phá à?" "Đột phá? Nào có nhanh như vậy?" La Vân nhịn không được cười lên, vẫy vẫy tay. Lăng Tê thở dài một hơi: "Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi lại đột phá. Cái kia cũng nhanh quá, không hợp thói thường a." Chỉ Thiên nói: "Mặc dù không có đột phá, nhưng tu vi hẳn là tăng lên không ít. Ngươi đây là luyện dưỡng hảo một cái hồn, hai cái." La Vân không có giấu bọn họ, duỗi ra hai ngón tay: "Ta đem thoải mái linh, u tinh hai hồn luyện dưỡng hảo." Tê, Chỉ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh: "Ta không có nhớ lầm, ngươi tại Cửu Thiên trước còn giống như không có luyện dưỡng tốt một cái hồn a. Vẻn vẹn 9 ngày thời gian, ngươi liền luyện dưỡng hảo hai cái hồn." La Vân gật đầu cười nói: "Ha ha, vận khí ta tương đối tốt." Chỉ Thiên há to miệng, chấn kinh một hồi lâu mới tiếp nhận hiện thực, cảm thán nói: "Ngươi này không phải cái gì vận khí tốt, rõ ràng chính là nghịch thiên a. Ba hồn luyện dưỡng hảo hai cái, đó không phải là chỉ kém một cái liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh." Vừa nhẹ nhàng thở ra, Lăng Tê cũng lại lần nữa bị chấn kinh. "Chỉ đại ca nói không sai, ngươi quả thực chính là cái nghịch thiên yêu nghiệt. Chúng ta đều biết, tu hành chi đồ là càng đi về phía sau thì càng khó đi, nhưng cái này mọi người đều biết quy luật, ở trên thân thể ngươi thế mà mất hiệu. Ngươi đoạn đường này tu vi tăng lên liền cùng bật hách đồng dạng." La Vân cười cười, không có đáp lời. Trên thực tế, hắn có thể tại Cửu Thiên bên trong luyện dưỡng tốt hai hồn, thật đúng là bật hách gian lận, toàn dựa vào mấy cái kia hồn châu bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, cùng mình trong chiến đấu cảm ngộ. Hiện tại kia mấy khỏa hồn châu trong năng lượng đã còn thừa không có mấy, muốn đem thai quang hồn luyện dưỡng tốt, đột phá đến sinh tử cảnh cũng không phải một lát chuyện. La Vân cùng Chỉ Thiên, Lăng Tê bọn họ hàn huyên một lát, đại sứ cũng nhận được tin tức, chạy tới, cảm ơn đại sứ quán mấy ngày nay chiếu cố. La Vân hướng đại sứ gửi tới lời cảm ơn. Hắn đã vừa mới theo Thu Lam đám người trong miệng, biết được trong mấy ngày này chuyện phát sinh, cũng biết đại sứ quán làm ra đủ loại cố gắng cùng bảo hộ. Đại sứ vẫy vẫy tay, rất là khiêm tốn, La tiên sinh khách khí, ngươi thế nhưng là anh hùng, không chỉ có ngăn trở một cái thật lớn nguy hiểm, còn giúp lấy tìm về nhiều như vậy quý giá đồ vật. So sánh ngươi bốc lên nguy hiểm, lập xuống công huân, chúng ta làm những việc này không đáng giá nhắc tới. La Vân nhìn thật sâu đại sứ một chút, xem ra vị này đại sứ là biết chút ít nội tình tình huống. Cái này cũng bình thường, lấy đại sứ cấp bậc, đã có tư cách biết được những bí mật này. Huống chi còn phải phối hợp bọn họ, phía trên khẳng định sẽ làm một ít giao phó. Lại thêm 9 ngày trước chuyện phát sinh, chỉ cần một điều tra liền biết không tầm thường. Đám người hàn huyên vài câu về sau, đại sứ còn nói thêm, La tiên sinh, ngươi suy nghĩ gì thời điểm về nước? Chúng ta tốt an bài cho ngươi. La Vân nghĩ nghĩ nói, càng nhanh càng tốt đi. Hắn đến Xiêm La là vì đối phó Pracha, đoạt lại bị đánh cắp tiên thần truyền thừa. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết đợi ở chỗ này nữa. Hơn nữa cách nhà chừng 10 ngày, hắn cũng thật muốn người nhà. Đại sứ gật đầu nói, được, chúng ta mau chóng an bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.